Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 109, ngươi cho ta đi sinh bé con đi. Đường Huyền Minh, ngươi cái lớn đổ lười, hôm nay làm sao dậy sớm như thế? Đường Huyền Minh vừa mới đẩy ra đơn sơ cửa gỗ, Tỷ Huyết Hảo gương mặt liền ánh vào trong mắt của hắn. Chỉ là thiếu nữ bên người không có có con kia to lớn mà hung mãnh lê. Lần nữa nhìn thấy ngươi thật tốt. Tốt ngươi cái đại đầu quỷ a. Tay không thể nâng, vai không thể gánh. Không cần trông cậy vào lão nương sẽ gả cho ngươi. Tỷ Huy Thảo cái kia thô hào để Đường Huyền Minh gương mặt co rúm. Nhưng lại không hiểu cảm thấy an tâm. Ở đây hắn không cần lo lắng lúc nào cũng có thể xuất hiện Tần Quân. Không cần phòng bị xuất quỷ nhập thần lưu xa thích khách. Không cần sợ hãi âm dương ra khủng bố sáu hồn chú ấn. Quả thực thoải mái không thể lại dễ chịu. 3. Tỷ Huyên Thảo vô cùng có thảo mãng khí hơi thở một bàn tay đập vào Đường Huyền Minh trên bờ vai. Nếu là thường ngày, Đường Huyền Minh tuyệt đối sẽ bị cái này nhẹ nhàng một bàn tay đập tới trên mặt đất. Nhưng là hiện tại hắn ngay cả run đều không mang run. Dĩ vãng cái kia nặng nề vô cùng bàn tay hiện tại cũng không cảm giác được lực lượng. Như là bình thường chào hỏi. A, trách không được ngươi dậy sớm như thế. Nguyên lai là khí huyết vững chắc. Thiếu nữ kinh nghi một tiếng. Ngữ khí không hiểu có chút hoan hỉ. Tộc trưởng nơi đó có thể giao nộp. Nhị nha cũng rốt cục có thể có cái trượng phu. Thiếu nữ hoan hoan hỉ hỉ, quay người muốn đi. Đường Huyền Minh không nghĩ ra, bản năng cảm thấy sẽ có bất diệu sự tình phát sinh, ngăn chặn hấp tấp thiếu nữ, nghi ngờ hỏi, ngươi muốn nói cho tộc trưởng cái gì? Nhị nha phải có cái trượng phu là có ý gì? Khí huyết quả nhiên là vững chắc, lại có thể ngăn chặn ta. A, ngươi vuốt chó để chỗ nào đâu? Thiếu nữ một bàn tay đẩy ra Đường Huyền Minh đặt ở nàng bên hông tay. Đương nhiên mà nói, đương nhiên là ngươi muốn gả cho nhị nha. Thân thể ngươi xương không được, liền cho thêm bộ lạc sinh điểm bé con. Sinh ra hai cái không chịu thua kém một điểm bé con liền tốt. Phốc, Đường Huyền Minh kém chút một ngụm máu phun ra. Lời nói đều cà lăm. Sinh. Sinh bé con, tại sao phải để ta đi cùng người sinh bé con a? Thiếu nữ Tỷ Huyên Thảo lý thẳng khí cũng tráng. Ngươi không sinh bé con, chẳng lẽ ta đi sinh sao? Như ngươi loại này không thể tu hành, không thể tại giã ngoại tự vệ tộc nhân, cũng chỉ có thể lưu tại trong bộ lạc sinh sinh bé con. Đường Huyền Minh quả thực thiên lôi cuồn, cuộn, cái này hắn meo cầm nhầm kịch a. Vừa mới giết đầu tổ long, nghĩ hoàng pháp tu hành đến quỷ thần khó lường cấp độ. Tiếp xuống không phải hẳn là đại sát tứ phương. Thần quỷ lui tránh sao? Bị chộp tới sinh con tính cái quỷ gì? Bộ lạc miễn phí phát nàng dâu, giúp ta giải quyết độc thân cẩu vấn đề, để ta đi sinh bé con. Xin hỏi có biện pháp nào giải quyết sao? Online chờ, rất gấp. Thiên lôi cuồn cuộn bên trong, thiếu nữ đã đem Đường Huyền Minh đóng gói mang đi. Biêu hãn thiếu nữ tuyệt, không nhu nhu nhược nhược. Một tay liền đem Đường Huyền Minh xách lên, ném trên bờ vai. Cứ như vậy khiêng một mặt sinh không có thể luyến biểu lộ Đường Huyền Minh đi tới tộc trưởng nhà. Cửa, dùng nàng cái kia hồn nhiên cuống họng, hưng phấn nói, tộc trưởng ra ra, Đường Huyền Minh khí huyết vững chắc. Có thể sinh bé con, sắc mặt hồng nhuận, mặt mũi tràn đầy râu trắng tộc trưởng cười tủm tỉm tới sờ lên Đường Huyền Minh xương cốt. Hướng Tỷ Huyên Thảo giơ ngón tay cái lên, cười gật đầu nói, xem ra ngươi nuôi không tệ, mới một tháng liền để hắn khí huyết vững chắc. Hắn thuần thục dùng tay tại Đường Huyền Minh trên, đùi, trên cánh tay, trên lưng bóp mấy lần. Giống như là đồ tể đang chọn tuyển đợi làm thịt súc vật. Phê Bình nói, còn có chút gầy, nhưng gân cốt vẫn còn tương đối rắn chắc. Đích thật là có thể sinh bé con. thiên lôi cuồn cuộn bên trong. Đường Huyền Minh một bộ sinh không có thể luyến biểu lộ. Rên rỉ nói, ta không muốn đi sinh bé con nha. Có cái gì cái khác biện pháp giải quyết sao? Có à, tuổi già thể bước dáng người còng xuống tộc trưởng y nguyên cao hơn Đường Huyền Minh lớn. Phối hợp trên mặt dày đặc râu tóc màu trắng, như cùng một con uy vũ sư tử. Chỉ cần có thể tại giã ngoại tham dự săn thú, hơn nữa có thể nuôi sống chính mình, liền có tư cách chọn lựa bạn lữ của mình. Nói câu nói này thời điểm, phối hợp tộc trưởng má trái cái kia giữ tợn vết sẹo, luôn luôn có một loại không nói được quỷ dị âm trầm cảm giác. Thiếu nữ Tỷ Huyên Thảo khịt mũi coi thường, giễu cợt nói, liền ngươi cái này tiểu bất điểm, vẫn là đừng nghĩ lấy ra ngoài tham dự săn thú. Đây chẳng qua là cho đại hoang bên trong con mồi đưa đồ ăn. Vẫn là thành thành thật thật tại bộ lạc bên trong sữa bé con tương đối tốt. Nam nhân trào phúng có thể coi như nghe không được, nữ nhân trào phúng lại tuyệt đối không thể như thế xem nhẹ. Đường Huyền Minh xem như hiểu được vì cái gì trước đó bộ lạc bên trong thiếu niên đều một bộ trào phúng khinh thường bộ dáng, mà những trong bộ lạc kia người trưởng thành thì một bộ hữu hảo hiền lành tư thái. Tình cảm là muốn đem hắn xem như ngựa giống. Không, nói ngựa giống quá đề cao hắn, chính là muốn để hắn tại trong bộ lạc sinh bé con. Sữa bé con, đây quả thực là cái nam nhân liền không thể nhẫn. Kỳ thật ngẫm lại cũng là có thể tiếp nhận, loại này khi mọt gạo ngồi ăn rồi chờ chết thời gian. Kia là luận nào để người hưởng thụ, sâu khẩu khí ưỡn ngực, nghiêm mặt nói, Huyên Thảo, có phải hay không là ngươi nhũ danh là làm nhị nha? Nếu là như vậy, chuyện này ta đương nhân không? Tỷ Huyên Thảo vươn tay điểm một cái tộc trưởng phòng rơi bên cạnh. Một cái đùi so Đường Huyền Minh thân eo còn muốn thô thiếu nữ tuét ra nàng miệng to như chậu máu. Nhìn thấy Đường Huyền Minh nhìn về phía nàng, thiếu nữ hài lòng cười cười, bộ dáng thậm chí có chút thẹn thùng. Đường Huyền Minh hầu kết trên dưới bỗng nhúc nhích qua một cái. Cả người giống như là bị định thân thuật định trụ, đầu từng chút chuyển hướng, nhìn về phía Tỷ Huyên Thảo. Thiếu nữ gật gật đầu, hòe, Đường Huyền Minh ngăn chặn giữa ngực bụng nôn khan, còn có thể nghe được bộ lạc thiếu niên ở giữa không nhịn được cười to. Thiếu niên giễu cợt thật xa liền nghe thấy, hết lần này tới lần khác như là cuồng mãnh sư tử một loại tộc trưởng một mặt đứng đắn. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, nhị nha là chúng ta bộ lạc bên trong có thể nhất sinh. Sữa cũng đủ, thế nhưng là thích hợp nhất sinh con dưỡng cái. Đường Huyền Minh dùng khóe mắt quét nhìn nhìn một chút cái kia, thiếu nữ, trước ngực to lớn. Tuyệt đối vượt qua ép, sinh con dưỡng cái tuyệt đối là một tay hảo thủ. Nhưng đối với Đường Huyền Minh đến nói, dạng này, vưu vật, hắn không tiếp thụ được. Nhị nha thẹn thùng cười cười, tựa hồ phát hiện Đường Huyền Minh len lén dò xét. Cái này khiến Đường Huyền Minh nhịn không được run rẩy một chút. Nghĩa chính ngôn từ nói, sinh con dưỡng cái chuyện này vẫn là lưu cho trong bộ lạc hào kiệt đi. Người như ta liền hẳn là tại đại hoang bên trong chém giết đẫm máu, viết lên ta nhân sinh truyền kỳ. Tộc trưởng ngẩn người, phảng phất nghe nhầm, không hiểu hỏi, ngươi xác nhận, bị Nguyệt Ảnh Thỏ chi phối sợ hãi ngươi quên sao? Bộ lạc tiểu hài đều có thể một tay bóp chết Nguyệt Ảnh Thỏ thế nhưng là đem ngươi truy lên trời. Không có đường, xuống đất không có cửa. Nghĩ đến cái kia da lông tuyết trắng, động tác nhanh nhẹn Nguyệt Ảnh Thỏ, Đường Huyền Minh nhịn không được sờ lên cái mông. Lúc ấy hắn nhất định phải cùng săn thú đội cùng đi ra đi săn. Kết quả bị cái kia con thỏ chết một cước đạp ở trên mông. Tại bộ lạc bên trong tu dưỡng gần nửa tháng, loại kia dùng cho chữa thương thịt nướng chính là khi đó đạt được. Nhưng bị con thỏ chi phối sợ hãi, hắn hiện tại cũng quên không được. Hiện tại hắn cũng không phải lúc trước cái kia yếu ớt chiến năm cặn bã. Nghĩ đến nơi đây,